Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, thứ 453 chương trọng thương Lệ Phi 05. Hơn nữa Hoàng đế trừ sắc mặt âm u ngoài ý muốn, lại là không có chút nào ngôn ngữ, thật giống như, này đại điện chỉ có những thứ ấy tú nữ tồn tại. Mà bây giờ khởi tranh chấp Lệ Phi và Thái Tử Phi. Hắn căn bản không có nhìn thấy bình thường, sự tình dường như càng phát ra quỷ dị. Lại nói, Ngọc Mân nghe hai người môi thương khẩu chiến, vốn liền tức giận, hiện tại càng là nghe thấy Phượng Giao nói ngày ấy sự tình. Trong tay dùng một lát lực, dẫn theo mấy phần nội lực, nắm trong tay bạch ngọc chén sinh sôi bị chấn nát, dẫn tới Phượng Thanh ánh mắt. Phượng Thanh vốn tưởng rằng Lệ Phi hôm nay xuất thủ, nhất định là có thập thành nắm chặt, không nghĩ đến chính nàng nói chưa nói mấy câu, để Phượng Giao cấp vòng tiến vào, bây giờ còn lại xả ra những thứ ấy rèm pha, quả thật là lão, không có người cùng nàng cãi, cho nên không có trẻ tuổi lúc như vậy thủ đoạn sao? Phượng Thanh lúc này trong lòng nói bất ra còn tức giận còn là cái gì khác tình tự. Nhìn Phượng Giao chuyện cho tới bây giờ, còn là một bộ lười nhác nhàn hạ bộ dáng, trong lòng nói bất ra hận, Lệ Phi còn là nhẫn, thế nhưng trong mắt nàng trước mắt hận ý, lại là thiêu so với hỏa còn muốn liệt. Phượng Giao mỉm cười, truyền âm nhập mật, đạo, quý phi nương nương, lại thế nào ngọ ngoại, ngươi đều là cái thiếp, con trai của ngươi là thứ xuất, ha ha, ngươi cho là làm hoàng hậu liền không giống nhau. Mặc dù ngươi làm hoàng hậu, tái giá, tiền hoàng hậu thủy chung áp ở trên đầu ngươi. Những lời này, giống như là đè chết lạc đà cuối cùng nhất căn rơm rạ. Nhượng Lệ Phi lại cũng nhẫn nại không dưới, trong nháy mắt liền bộc phát ra. Lệ Phi hai mắt màu đỏ tươi, hiển nhiên là cực hận Phượng Giao. Ở ai cũng không có kịp phản ứng lúc, liền phi thân quát to. Con đĩ, ta giết ngươi. Một trường đã đánh úp về phía Phượng Giao, hai người chỗ ngồi vốn cũng không xa, mặc dù Lệ Phi trước bị thương thân thể, bây giờ còn không có tốt, thế nhưng Phượng Giao nhất mà luôn mãi kích thích Lệ Phi. Hiển nhiên là Lệ Phi đã đến cực hạn, một trường kia là hợp lại kính toàn lực đánh ra, bất quá cho dù như vậy, Lệ Phi cũng không thể gây thương tổn được Phượng Giao, không nói Phượng Giao bên người ngồi ở Ngọc Lưu. Bên cạnh cách đó không xa còn có Ngọc Mân, phía sau có Bích Liên, liền nói Phượng Giao chính mình, Lệ Phi toàn thịnh thời kỳ đô đánh không thắng Phượng Giao. Huống chi là ở bây giờ tình hình hạ, mặc dù Lệ Phi động tác cực nhanh, thế nhưng sát thủ Phượng Giao trong mắt, động tác kia căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nàng lạnh lùng cười, đã muốn chết như vậy, nàng kia sẽ thành toàn thì đã có sao? Lệ Phi xuất trưởng thời gian, Ngọc Lưu đã nhịn không được muốn động thủ, thế nhưng Phượng Giao đưa hắn đè lại, Ngọc Lưu động thủ và nàng động thủ tính chất bất đồng. Nàng sẽ không để cho những thứ ấy nhân bắt được nhược điểm. Nhìn càng ngày càng gần Lệ Phi, Phượng Giao đã ẩn ẩn cảm thấy trưởng phong, Lệ Phi cử động này, nhượng trong điện không ít người đô nhìn ngốc mắt, này Lệ Phi thật là khờ không thành. Vậy mà ngay trước mặt hoàng thượng liền muốn giết chết Thái tử Phi. Phượng Huấn Phượng Huyễn sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Lệ Phi thường ngày coi như là biết nặng nhẹ, vì sao nàng hôm nay cử động hội như vậy lỗ mãng? Nàng không muốn sống thì thôi, chẳng lẽ còn muốn liên lụy Phượng gia, liên lụy thất hoàng tử sao? Giờ khắc này, Lệ Phi không biết, người nhà của nàng, con trai đô thất vọng với nàng cực. Ngọc Mân ở Lệ Phi xuất trưởng thời gian, liền đã muốn động thủ cứu Phượng Giao, bất quá đồng dạng bị đè lại, Phượng Thanh tập quá võ công, mặc dù thua kém Ngọc Mân, thế nhưng muốn ngừng hắn xuất thủ, còn là không khó, điện hạ, không muốn, Phượng Thanh từ từ đè lại Ngọc Mân tay, khẽ nói, Phượng Thanh không chỉ là muốn Phượng Giao từ, càng muốn Lệ Phi cũng bởi vậy bị liên lụy, như vậy. Sau này nàng liền là này lớn nhất. Hết chương.